xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3192, kế thê. 14, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đến mức nàng thật vui vẻ mua đồ trang sức, không phải liền là muốn nói cho chúng ta, nàng rất vui vẻ, để phía trước lời đồn không công mà phá sao. Người nói cũng là có đạo lý, có lẽ thật đúng là dạng này. Lệ Chi nghe được hầu phủ một số người nghị luận ầm ĩ, thật là tức giận hỏng. Vội vàng tiến đến đường quà bên người, nhỏ giọng đem bên ngoài truyền ngôn nói, vẫn không quên hung hăng đem đậu trường dạ cho mắng một trận. Lệ Chi, về sau bên ngoài người nói cái gì, đều không cần tới cùng ta nói. Bất luận ta làm cái gì, đều sẽ có người nghị luận, đã như vậy còn không bằng theo chính mình tâm ý đi làm. Nguyên chủ liền là quá gò bó theo khuôn phép, không hiểu phản kháng. Có thời đại này nữ tử lớn, nhất đặc điểm, nhẫn nhục chịu đựng, tuân theo tam tòng tư đức hoàn toàn không vì mình cân nhắc cuối cùng rơi vào kết cục kia. Để nàng ngoan ngoãn tại hầu phủ, nàng liền thật ngoan ngoan tại hầu phủ, để nàng đi chùa miếu thanh tu, nàng thật đúng là liền đi. Muốn nàng hơi phản kháng một chút dù cho cải biến không được đại cục chỉ ít có khả năng vì chính mình tranh thủ một điểm. Bây giờ, nàng đến, đầu tiên liền muốn đánh vỡ đây hết thảy, cho người ta quán thâu một loại ấn tượng, nàng là một cái mạnh mẽ, không phải ai đều có thể khi dễ. Ai muốn khi dễ nàng, cũng phải trước mở to hai mắt nhìn xem chính mình có mấy cân phân lượng. Nàng liền tạm thời ở tại hầu phủ trước giày vò một chút cái kia không nói đạo lý lão thái thái, không trách cứ cháu mình quá một cái nhược nữ tử lão thái thái. Chờ nam chính đậu trường giả, cùng nữ chính lục quân hoa lại một lần nữa gặp nhau, lại nhìn tình huống để đậu trường giả chịu không nổi. Đường quả thành thơi thời gian, lão phu nhân nghe nói, liền có chút không quen nhìn. Cái này không lại hủy đi người tới, mời đường quả cùng Thu Nguyệt cùng một chỗ đi qua. Thu Nguyệt vâng vâng nặc nặc đi ra, có chút hơi sợ đi theo đường quả bên người. Nàng thực sự là không rõ, lão phu nhân mời thế tử phu nhân liền mời thế tử phu nhân, làm sao lại thuận miệng đưa nàng cho tiện thể bên trên. Muốn một hồi biểu hiện ra sai lầm, nàng thật đúng là có chút sợ. Nàng vốn không phải một cái ưa thích tranh người, mặc dù có thể trở thành thế tử gia thị thiếp cũng là một kiện cao hứng sự tình, nhưng là nàng thật là có chút sợ thế tử phu nhân. Đường quả nhìn xem Thu Nguyệt sắc mặt tái nhợt run lẩy bẩy bộ dáng mỉm. Cười yên tâm hơi, không cần khẩn trương, ngươi bây giờ là thế tử gia thị thiếp, không muốn cùng lúc trước làm nô tỳ đồng dạng thời điểm thích hợp ngẩng đầu lên. Phải, Thu Nguyệt nghe đi vào, hơi cải biến một chút. Nhìn thấy lão phu nhân thời điểm, đường quả cười tủm tỉm hỏi, lão phu nhân buổi trưa hôm nay có thể ngủ tốt. Thu Nguyệt mau tới đây để ta xem một chút, ôi, cái này nửa ngày không thấy ta liền nhớ ngươi gấp a. Lão phu nhân dường như là không có nghe được đường quả lời nói, chỉ đem ánh mắt rơi vào Thu Nguyệt trên thân, mau tới đây Thu Nguyệt để ta xem một chút, làm sao nửa ngày không thấy, ngươi nhìn đều gầy đây. Thu Nguyệt run lẩy bẩy, luôn cảm thấy lão phu nhân tại cho nàng kéo cầu hận giá trị. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ thị thiếp thật không dám đi trêu chọc thế tử phu nhân a, lão phu nhân, chẳng lẽ người không nhớ rõ thế tử phu nhân sáng sớm mạnh mẽ sức lực sao? Hơn phân nửa là Thu Nguyệt bị cái gì người hù đến, còn có thể là cơm trưa không có ăn, vì lẽ đó sắc mặt mới lộ ra rất yếu ớt đi. Đứng tại lão phu nhân bên người Xuân Hoa, đầu tiên là mắt nhìn đường quả, sau đó chua chua nói, có thể là Thu Nguyệt không hiểu chuyện, không được thế tử phu nhân ưa thích không cho cơm trưa ăn đi. Thu Nguyệt vội vàng nói, không phải như vậy lão phu nhân, buổi trưa hôm nay nô tỳ không phải thiếp đồ ăn 10 phần phong phú. Có cá có thịt ăn mặn làm phối hợp thỏa đáng, còn có một tô canh. Cách chương,